phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Đại Bỉ Tam, màu lam cánh hoa một phiến bay xuống, đỏ đậm hỏa liên trôi nổi đón nhận. Hai loại dùng băng thuộc tính nguyên lực cùng hỏa thuộc tính nguyên lực ngưng hóa mà thành thật thể. Ở giữa không trung hết sức căng thẳng, hai người đỉnh đầu bầu trời nháy mắt đẹp đẽ chói mắt đứng lên. Màu lam cánh hoa vừa chạm vào chạm được hỏa liên liền biến thành vô số đạo kiếm khí muốn đánh tan. Hỏa liên nguyên lực, chỉ tiếc kia vô số đạo màu lam kiếm khí vừa tiếp xúc với hỏa liên sau liền yên diệt ở tại toát ra. Màu đỏ hỏa diễm bên trong, chỉ để lại một tia diệt tán sau màu lam hư ảnh. Hỏa liên đem màu lam cánh hoa năng lượng toàn bộ yên diệt sau cũng không có biến mất, mà là một đóa đóa hội họp ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đóa yêu diễm cực hạn mang theo bàng bạc nguyên lực hỏa liên chậm rãi ở không trung nở rộ. Đi, Lâu Mộ Yên thanh âm lạnh lùng hộc ra một chữ, theo của nàng thanh âm rơi xuống. Hỏa liên toàn dạo qua một vòng, tựa như sao băng xẹt qua, thẳng đánh Y Nặc. Y Nặc tự nàng ngưng hóa kiếm khí cánh hoa bị Lâu Mộ Yên hỏa liên chôn vùi sau. Nàng trong mắt kia thong dong cao ngạo thần sắc đột nhiên biến đổi. Bay nhanh điều động trong cơ thể nguyên lực kết ấn tưởng lại phát động phản kích. Chính là của nàng pháp ấn mới kết hoàn. Lâu Mộ Yên ngưng hóa kia đóa yêu diễm hỏa liên liền dừng ở đầu nàng đỉnh chỗ. Y Nặc sắc mặt trắng nhợt, cắn chặt răng, đem toàn thân nguyên lực rót vào trường kiếm, đối với hỏa liên chém ra mạnh nhất nhất kích, một cỗ màu lam kiếm khí như gió xoáy bàn phi đánh mà ra. Trực tiếp xẹt qua kia nở rộ hỏa liên bị kiếm khí huy chung sau đột nhiên phân liệt khai. Như là bị đánh tan thông thường, Y Nặc trở nên trắng trên mặt lộ ra mặt kiêu căng tươi cười. Nàng y ra kiếm pháp cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể phá. Chính là kia tươi cười còn chưa toàn bộ triển khai, ngay tại trên mặt cứng ngắc đọng lại, bị phân nứt ra hỏa liên vẫn chưa tán loạn, cũng không xác nhập, mà là hóa thành một phiến đỏ tươi sắc cánh hoa theo hỏa liên thượng bong ra từng màng. Lưu loát tự không trung bay xuống. Huyễn lệ 10 phần, lúc này luận võ tràng thượng tất cả mọi người bị 26 hào luận võ trên đài duy mỹ huyễn lệ. So chiêu hấp dẫn ánh mắt, liền ngay cả chính đang đánh nhau đối chiến đệ tử đều không hẹn mà cùng dừng trong tay động tác. Nhất tề hướng tới đài chiến đấu nhìn lại, Lâu Mộ Yên ngưng hóa ra kia đóa nở rộ hỏa liên sau. Đại bộ phận mọi người sợ ngây người, ở cánh hoa sen bong ra từng màng. Triệt để chống lại trụ Y Nặc kiếm khí là lúc, rất nhiều người đều hơi hơi há to miệng ba, không thể tin nhìn chằm chằm sân ga, cánh hoa sen tự thượng phiêu linh xuống, nhưng không có lập tức nhập vào Y Nặc trong cơ thể, mà là phân tán khai một phiến quay chung quanh ở nàng bốn phía. Ở nàng huy kiếm chuẩn bị muốn phá hủy khi, đột nhiên gần sát thân thể của nàng, xoay tròn đem nàng cả người nâng lên. Trong sân nhân một mảnh trợn mắt há hốc mồm, điều này sao có thể? Hỏa nguyên lực ngưng hóa còn có thể như vậy tùy tâm sở dục thay đổi trạng thái. Bọn họ ánh mắt không tốn đi, Y Nặc trên mặt lộ ra vài phần hoảng sợ, thân thể bị lửa đỏ cánh hoa sen nâng lên, muốn phản kích lại phát hiện trong cơ thể nguyên lực như là bị cái gì khóa lại giống nhau. Không thể động đậy, cánh hoa sen xoay quanh phi vũ. Đem Y Nặc thân thể thác đến đài chiến đấu trên không. Mọi người ánh mắt theo sát Y Nặc thân thể di động. Bọn họ không nghĩ ra được Lâu Mộ Yên tưởng muốn làm gì. Lâu Mộ Yên bên môi cầm ti đạm cười. Nàng vươn tay phải bắn cái vang chỉ. Kia phiêu linh mà rơi cánh hoa sen lập tức hóa thành một luồng lũ ánh lửa đem Y Nặc bao vây. A, tan lòng nát dạ đau đớn xâm nhập cốt tủy. Y Nặc nhịn không được phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. Quan khán tình hình chiến đấu mọi người gặp Y Nặc toàn bộ thân mình bị một đoàn lóng lánh hồng. Quang bao vây trụ, ánh lửa bên trong nàng toàn bộ thân thể đang ở co rút run rẩy. Thê tiếng kêu mỗi một tiếng vang lên. A, ngoặc kép, biết vậy nên da đầu run lên. Trọng tài trong mắt co rụt lại. Hắn ho nhẹ một tiếng. xem Lâu Mộ Yên nói. Đại bỉ là lúc không thể thương cập mạng người. Mau đem nàng buông đến. Trận này ngươi thắng, ta chỉ là làm cho nàng ăn chút đau khổ cũng không sẽ làm bị thương cập mạng người. Lâu Mộ Yên mâu trung sắc bén, ngữ khí sắc bén nhìn về phía trọng tài hỏi. Nàng có bị đánh ra đài chiến đấu sao? Nàng có chủ động nhận thua sao? Không có, trọng tài sắc mặt không vui trả lời. Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, mi mày gian ẩn ẩn mang theo ti tà khí. Ta đây vì sao phải đem nàng buông? Trận này tỷ thí còn không để yên, nàng hỏa nguyên lực ngưng thực khống chế tốt lắm. Sẽ không nguy hiểm cho y nặc tánh mạng, nhưng hỏa năng lượng trích nướng rửa sạch cốt tủy chi đau lại muốn nữ nhân này thừa nhận. Đương nhiên, di chứng khẳng định cũng là có. Y nặc cuộc đời này đều chỉ sợ là nan đột phá đến kiếm hoàng thực lực. Nếu y nặc chính là sau lưng nói của nàng nói bậy, chính diện xung đột vài lần, kia nàng hôm nay cũng sẽ không như vậy là mần ni. Nhưng ở nửa năm trước, một lần học viện tổ chức ra ngoài lịch lãm chung, y nặc lại ở Cố Yên Nhiên rực dây hạ, giả tá chỉ giật hiên danh tướng nàng lừa đến một chỗ hoang dã. Âm thầm xua đuổi yêu thú tập kích nàng, trên người nàng nhiều chỗ bị cắn thương, trong lúc vô ý dẫm đạp điệu đến một chỗ đáy vực. Mới cựu tử nhất sinh có thể đào thoát, chính là đã từng Lâu Mộ Yên sợ hãi chỉ giật hiên tham dự việc này. Cho nên bị gia nhân tìm được khi chỉ nói là bản thân không cẩn thận chọc tới yêu thú đàn. Bằng không lấy lâu ra bao che khuyết điểm, y gia cùng y nặc hiện tại đã sớm bị thu thập. Nơi nào còn đến phiên y nặc tự ở như vậy lâu. Lâu Mộ Yên tự nhận bản thân làm việc tuy rằng sảng giọng, nhưng cũng không hội chủ động đi hại nhân tánh mạng. Giống y nặc cùng Cố Yên Nhiên hành vi lại làm cho nàng không cách nào nhịn được hạ. Các nàng kết hạ thù hận căn bản chưa nói tới có bao sâu. Nhưng này hai nữ nhân lại tổng nghĩ chí nàng vào chỗ chết. Cũng liền đừng trách nàng tàn nhẫn. A. Y nặc thê tiếng kêu sẽ không đoạn quá, ô ô tùy theo một bên đau hô một bên nghẹn ngào. Nàng chịu không nổi, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng có trải qua quá như vậy đau đớn. So từ càng đáng sợ đau triệt nội tâm, nàng không dám ở trêu chọc Lâu Mộ Yên. Y nặc, như vậy tư vị dễ chịu sao? Lâu Mộ Yên lại đánh một cái vang chỉ, trải rộng bao vây y nặc hỏa diễm lui bước khai. Chỉ để lại tư lũ vờn quanh ở nàng tay chân chỗ. Y nặc trong mắt nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Nàng cắn môi dưới lắc đầu. Luôn luôn muốn nói nhận thua. Nhưng chỉ có không mở miệng được. Không dễ chịu sao. Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng. Hôm nay chính là trả lại ngươi lần trước đem ta dẫn vào yêu thú đàn kém chút đã chết ân oán. Ngươi nhớ kỹ. Lần sau nếu là lại trêu chọc ta, ta nhất định sẽ gấp bội cho ngươi sống không bằng chết. Nàng cho tới bây giờ đều cho rằng đối kẻ thù tốt nhất trả thù không là làm cho nàng tử, mà là làm cho nàng sống không bằng chết. Nghe được Lâu Mộ Yên không lớn không nhỏ thanh âm vang lên, trong lòng còn cảm thấy nàng rất tàn nhẫn cùng tàn nhẫn một nhóm người đột nhiên giải thoát. Nguyên lai y nặc đã từng hãm hại quá Lâu Mộ Yên. Khó trách nàng hôm nay hội dùng như vậy thủ đoạn trừng phạt. Phía trước cùng Lâu Mộ Yên tỉ thí mấy người đều rụt lui cổ. Lòng còn sợ hãi, phía trước xem ra Lâu Mộ Yên đối bọn họ thật sự là thủ hạ lưu tình. Hoàn hảo bọn họ không đắc tội quá Lâu Mộ Yên, bằng không như là y nặc như vậy muốn sống không được muốn chết không xong thê thảm dạng. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng run sợ, da đầu run lên. Cố Yên Nhiên cũng bị hai người chiến đấu khiếp sợ đến. Nàng tuy rằng cùng y nặc không ở đồng nhất cấp ban, bình thường quan hệ cũng không tệ, nhưng cho nhau kiêng kỵ đối phương, bởi vì các nàng thực lực tướng không kém là bao nhiêu. Mà hiện tại y nặc lại bị Lâu Mộ Yên vây khốn. Thừa nhận không thuộc mình tra tấn, nàng nói tâm không giả đó là giả, nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Lấy tay sờ sờ trên tay một cái màu bạc thủ hoàn. Đem trong lòng khủng hoảng áp chế. Nàng không là y nặc. Nàng còn có át chủ bài. nàng căn bản không cần e ngại Lâu Mộ Yên. Nghĩ đến bản thân át chủ bài, nàng dần dần ổn định tâm thần, trong mắt lệ khí càng thêm sâu nặng. Nàng nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ, hết chương.